Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế. Chương 8, góc truyện audio.com. Bài viết ai xứng đáng là nữ thần mới trong ngành diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Thành trên web trường kia thu hút không ít sinh viên vào đọc. Ngày hôm sau đến lớp, có vài bạn học quen biết cô lo lắng hỏi. Có phải cậu đắc tội với Lục Đình không? Kiều Hội không trách họ nghĩ như vậy, ý tứ bôi nhọ cô của chủ bài kia quá rõ ràng, ai đọc cũng nhận ra. Trịnh Gia Gia nắm tay cô trấn an, nhỏ giọng nói. Mình sẽ tới khi chương trình chúng ta cùng nhau đến trường nào. Công bố thành viên, đến lúc đó chống mắt xem bọn họ phản ứng thế nào. Bộ phim Lục Đình nhận chỉ thuộc dạng phim thần tượng, không xứng để so sánh với một góc nhỏ của chương trình Kiều Hội sắp tham gia. Hơn nữa chị ta chỉ diễn vai nữ thứ, đã nhận được vai nữ chính đâu mà vênh mặt tự đắc đến thế. Trịnh Gia Gia trong lòng ngập tràn sự coi thường Lục Đình, ngày hôm nay cô ấy hăng say mở Weibo kiểm tra cứ 3 phút lại mở một lần. Mắt dán chặt trên màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm liên tục. Sao còn chưa công bố nữa? Mau công bố đi nào. Rốt cuộc ông trời không phụ lòng Trịnh Gia Gia. Khoảng 2 giờ chiều chương trình đăng bài công bố trên Weibo. Chúng ta cùng nhau đến trường nào V. Chương trình của chúng ta chính thức trở lại rồi đây. Không biết lần này trong khuôn viên trường cao trung sẽ xảy ra những chuyện thú vị gì. Thành viên cố định lần này sẽ thêm 3 gương mặt mới, chúng tôi nhớ mùa trước mọi người kêu than thành viên của chúng tôi lớn tuổi quá. Lần này chúng tôi đã mang đến cho mọi người em gái nhỏ độ tuổi đôi mươi. Kiều Hội, mọi người có thấy bất ngờ không? Nếu chưa thấy đủ bất ngờ thì hai thành viên tiếp theo sẽ khiến mọi người bất ngờ đến bật ngửa. Hãy chào đón người lần đầu tham gia show truyền hình đương kim ảnh đế. Từ Diệc Dương và đương kim ảnh hậu. Tô Tố, các thành viên cũ mau mau chào đón thành viên mới của chúng ta đi nào. Đạo diễn, Thang Mặc nghệ thuật gia, Đinh Trúc Vũ công kiêm diễn viên, Lâm Mẫn Mẫn, 1, dấu tích cơ V màu vàng, dấu này dùng để xác nhận thân phận người dùng là thật không phải giả mạo. Những người nổi tiếng trên Weibo đều được dấu V vàng trên ảnh đại diện. Ngay sau khi chương trình đăng Weibo 2 phút, chị Hoan đã gọi điện đến. Đúng lúc Kiều Hội không có tiết học đang cùng Trịnh Gia Gia ở trong ký túc xá. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của chị Hoan. Bên chương trình đã công bố thành viên rồi, chị sẽ giúp em chia sẻ. Hai mắt Kiều Hội cong lên, ngữ điệu hôm nay mang theo vài phần năng động. Vâng ạ, dường như chị Hoan có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Kiều Hội nhận ra được vì thế chủ động lên tiếng trước. Chị Hoan, chị muốn nói gì thế? Lần này có được hợp đồng thành viên cố định hình như không có sự tác động của ba em. Khi ekip chương trình chủ động liên lạc, trong lòng chị ấy đã thấy kỳ lạ. Với tình hình hiện tại của Kiều Hội không có khả năng lấy được vị trí này nhưng ekip chương trình nói muốn mời cô. Thì ra chị ấy muốn hỏi vấn đề này, Kiều Hội khẽ cười. Vâng, quả nhiên Từ Diệc Dương muốn cùng cô tham gia chương trình. Ai cũng biết anh chưa bao giờ nhận lời tham gia bất cứ chương trình nào. Lần này, vì cô mà tham gia Kiều Hội cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Có vẻ như em đã biết, chị cũng không còn gì để nói nữa. Điều chị không ngờ nhất là Từ Diệc Dương lại đồng ý tham gia. Chuyện cô kết hôn với anh, chị Hoan chưa hề biết nên chị ấy không đoán nổi lý do anh tham gia chương trình là điều hiển nhiên. Góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ mình Kiều Hội biết lý do Từ Diệc Dương gật đầu tham gia. Chị Hoan không nói về chủ đề này quá nhiều. Dàn thành viên cố định lần này toàn nghệ sĩ lâu năm có tiếng nói. Ngoài ảnh đế, ảnh hậu còn có đạo diễn nổi tiếng và hai người đứng hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong 6 người, địa vị trong giới của em là nhạt nhòa nhất nên em phải cố gắng hết mình đó Kiều Kiều. Chị Hoan, em biết mà. Kiều Hội vừa tắt điện thoại, Trịnh Gia Gia phấn khích bên cạnh bắt đầu lên tiếng. Kiều Kiều, chuẩn bị xem mấy người chế nhạo cậu bị vả mặt đi. Không giống cái bài viết nhỏ bé trên web trường kia, tin tức chương trình chúng ta cùng nhau đến trường nào. Công bố thành viên lập tức trở thành đề tài nóng hổi, đứng đầu hot search. Sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Thành ai cũng nuôi ước mơ làm nghệ sĩ, đương nhiên họ sẽ chú ý các động thái lớn nhỏ của giới giải trí. Nhìn thấy cái tên Kiều Hội được công bố, bọn họ thấy hơi quen mắt. Thật ra không phải ai cũng biết đến Kiều Hội, nếu không nhờ bài bôi nhọ Kiều Hội trên web trường kia thì cái tên Kiều Hội bây giờ chỉ được vài sinh viên cùng nhập học biết. Phía dưới bài đăng của chương trình có vô số bình luận. Kiều Hội, hình như là nữ thần khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Thành thì phải. Cô ấy vừa xe lại bài rồi kia, tiểu sử Weibo của cô ấy có ghi học ở Học viện Điện ảnh Bắc Thành. Trên web trường vừa rồi có bài nói Kiều Hội không bằng Lục Đình. Giờ tình thế đảo ngược, Lục Đình bị vả mặt rồi. Rất nhanh mấy bình luận này đã bị trôi xuống, thay vào đó là bình luận của người hâm mộ Từ Diệc Dương. Chuyện không thể ngờ anh trai nhà chúng tôi lại đi tham gia show truyền hình. mong chờ biểu hiện xuất sắc của anh trai Từ. Anh nhà tự dưng tự lành tham gia chương trình, tôi thấy có mùi bất thường. Trịnh Gia Gia tắt Weibo đi, chạy sang web trường xem xét tình hình. Quả nhiên bài viết nổi bật đã trở thành, mọi người xem tin tức mới nhất chưa? Sinh viên kiều hội trường mình được tham gia chương trình Chúng Ta Cùng Nhau Đến Trường Nào. Ngày hôm qua tôi hâm mộ Lục Đình, hôm nay tôi lại hâm mộ kiều hội. Bài viết hôm qua coi như bị vả mặt rồi. Chết cười, thành viên trong show đều là nghệ sĩ có tiếng nói, một sinh viên chưa tốt nghiệp có thể được tham gia. Tôi không biết có nên nói điều này không nữa. Xin chào học tỷ, em xin tự giới thiệu bản thân học bên khoa đạo diễn năm 2. Em không có ý định cố gắng nỗ lực trong tương lai nhưng em có cơ bụng 8 múi, chưa có bạn gái, nếu chị muốn kết bạn hãy liên hệ vào số này 0982. Em cũng không có ý định nỗ lực cố gắng, cô chị thích là gì em đều có thể thay đổi. Em học bên khoa nhiếp ảnh, cao 1m82, không có cơ bụng nhưng sẽ vì chị mà tập luyện. Đùi chị gái còn chỗ để ôm không? Trừ lại cho em một vị trí với. Trịnh Gia Gia đọc mấy bình luận phía dưới cười chảy nước mắt. Sao bỗng chốc bài viết này trở thành nơi muốn làm quen với cậu vậy? Lòng người thật dễ thay đổi nhưng mà mình rất thích sự bạo dạn của đàn em năm 2 này. Dứt lời, Trịnh Gia Gia nhấn vào số điện thoại kia kết bạn WeChat. Đương nhiên cô ấy dùng tài khoản của bản thân không lừa dối người ta, mình là Kiều Hội. Nhắn tin với người kia một lúc, Trịnh Gia Gia nhìn cô. Kiều Kiều, cậu đừng có quên mình nhé. Cậu nhìn xem, bây giờ có rất nhiều người muốn kết bạn với cậu. Kiều Hội thở dài, không biết ai đã tiết lộ ID WeChat của cô, bây giờ lời kết bạn gửi đến rất nhiều. Góc chuyện audio.com, Kiều Hội chỉ còn cách khóa chức năng tìm kiếm WeChat của mình vào. Ở đâu đó, Từ Diệc Dương nhìn chằm chằm vào tài khoản WeChat của Kiều Hội, ánh mắt phức tạp. Cô không nhắn tin cho anh. 3 ngày sau, sáng sớm Kiều Hội đã kéo vali chuyển đến ký túc xá trường nữ trường nhất Trung Bắc Thành. Nơi này không hề xa lạ với cô. Điều duy nhất làm cô không quen là người quay phim đằng sau. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, ngoại trừ lúc đi ngủ không có máy quay thì hầu hết lúc nào chương trình cũng phát sóng trực tiếp. Mỗi nghệ sĩ đều có nơi phát sóng riêng, người hâm mộ muốn xem ai cũng được. Nơi cô ở là tầng 1, phòng 106, ngay bên cạnh cô là phòng 108 của ảnh hậu Tô Tô, còn phía đối diện là phòng 107 của tiền bối Lâm Mẫn Mẫn. Tiền bối Lâm Mẫn Mẫn năm nay đã ngoài 40 tuổi, con gái cô ấy đang học cao trung rồi. Tuy nhiên gương mặt vẫn duy trì ở tuổi 30, có lẽ do nửa cuộc đời là vũ công nên cô ấy tỏa ra khí chất mê người. Cô ấy thân thiện chào đón cô, Kiều Hội vội vàng nói. Xin chào tiền bối, Lâm Mẫn Mẫn ôn hòa xua tay. Không phải câu nệ như thế, về sau chúng ta là bạn học. Lúc này ảnh hậu Tô Tố cũng tới. Diện mạo của Tô Tố không được coi là tuyệt sắc trong giới giải trí nhưng chị ta có sức hút riêng. Phong cách trang điểm trẻ trung, tóc nhuộm nâu nhạt, không ai nghĩ chị ta đã chạm ngưỡng 29 tuổi. Bạn cùng phòng của Kiều Hội là 3 nữ sinh trong trường, có vẻ các em ấy đã ở trên lớp học bài cho nên trong phòng ngủ chỉ có mình cô. Kiều Hội vừa thu dọn đồ đạc xong đã nghe thấy nhân viên công tác gọi. Mau tập hợp để lên lớp nào, nhanh như thế đã phải lên lớp, Kiều Hội vội vàng đi ra ngoài. 6 nghệ sĩ chia thành 2 lớp, lớp 1 và lớp 2. Lớp 1 gồm có Kiều Hội, Từ Diệc Dương, Thang Mặc. Lớp 2 gồm có Tô Tố, Lâm Mẫn Mẫn, Đinh Trúc. Ngay từ đầu ekip chương trình đã phân lớp, họ không phải rút thăm gì cả. Tô Tố nửa đùa, nửa thật lên tiếng. Sao tôi cảm thấy việc phân lớp này không công bằng lắm nhỉ? Thang Mặc đáp lời, hai tay ôm ngực. Nếu cảm thấy không công bằng thì trong các hoạt động sắp tới cô phải đứng thứ nhất, hạng nhất, muốn gì cũng được kể cả việc tan làm sớm. Thang Mặc vừa nói xong, một đống bình luận tràn đầy màn hình, đau lòng cho ảnh hậu một giây. Đạo diễn Thang độc miệng có tiếng, ảnh hậu người ta vừa mới tới, anh ấy đã tiết lộ hết sự thật phũ phàng rồi. Tô Tố hừ lạnh, không thèm nói chuyện với anh ấy. Kiều Hội đứng bên yên lặng không dám nói gì, hãy coi như cô tàng hình đi. Đột nhiên cô cảm thấy tay mình có ai nắm lấy. Cách Trương.